Hồi thứ 73. Chỉ vì hận cũ sinh tai họa, lòng gặp yêu ma may phá quan. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh bảo vệ đường Tăng cùng với Bát Giới, Sa Tăng đi trên đường cái, nhằm thẳng hướng Tây. Đi chưa được bao lâu, bỗng nhìn thấy một vùng lầu gác trùng điệp, cung điện nguy nga. Đường Tăng ghìm ngựa nói, đồ đệ ơi, các con nhìn xem kia là xứ nào. Hành giả ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy quanh non lầu cát, bên suối đình đài, trước cửa cổ thụ xanh tùm, ngoài nhà hoa dại hương thoang thoảng, cò trắng đậu khóm liễu giống như trong khói ngọc không vết. Cành đào hót hoàng oanh, tựa như sắc vàng ngời trong lửa. Hiêu rừng từng đôi thong thả đạp bước trên cỏ xanh. Chim núi từng cặp, líu lo tiếng hót ngọn cây đỏ, tựa như động thiên thai lưu nguyễn, khác nào nhà lãng uyển thần tiên. Hành giả nói, sư phụ ạ, nơi này chẳng phải phủ đệ của vương hầu, cũng chẳng phải nhà hào phú, mà giống như am quán tự viện, tới nơi đó mới biết được. Tam Tạng nghe vậy, bèn quất roi thúc ngựa, mấy thầy trò đi tới trước cổng quan sát, thấy trên cổng có gắn một tấm đá, trên có ba chữ, Quán Hoàng Hoa. Tam Tạng xuống ngựa, Bát Giới nói, Quán Hoàng Hoa là nơi ở của đạo sĩ, chúng ta vào đó gặp họ cũng tốt, họ với chúng ta tuy mũ áo khác nhau, nhưng đều là người tu hành cả. Sa Tăng nói phải lắm. Một là vào ngắm phong cảnh, hai là cho ngựa ăn, xem nếu tiện thì chuẩn bị ít cơm chay cho sư phụ ăn. Trưởng lão nghe theo, bốn người cùng bước vào, chợt thấy trên tầng cửa thứ hai có một đôi câu đối. Phủ thần tiên hoa vàng tuyết trắng, nhà đạo sĩ cỏ lạ hoa thơm. Hành giả cười nói, đây chắc là hạng đạo sĩ đốt cỏ luyện thuốc, nhóm lò bưng chậu mà thôi. Tam Tạng bấm hành giả một cái, nói, ăn nói cẩn thận, chúng ta với họ không quen biết, cũng chẳng phải người thân, tạm thời vào nhờ một lúc, chế giễu họ làm gì. Vừa dứt lời, thầy trò đã bước vào tầng cửa thứ hai, chỉ thấy chính điện đóng chặt, ở hành lang phía đông có một đạo sĩ đang ngồi chế thuốc, người ấy ăn mặc thế nào? Đội một chiếc mũ vàng đỏ rực rỡ, khoác một tấm áo choàng màu đen sì, xỏ một đôi hải vân màu xanh lục, thắt một chiếc đai lã công màu vàng, mặt như quả dưa, mắt tựa sao sớm, cánh mũi cao to trông khoằm khoằm, đôi môi mấp máy như tụng kinh, một lòng hướng đạo như sấm dậy, hàng long phục hổ thật tài năng. Tam Tạng thấy vậy, cất tiếng chào. Lão thần tiên, bần tăng xin kính chào. Đạo sĩ ngẩng phát đầu lên, vừa nhìn đã hoảng hốt, đánh rơi cả thuốc trong tay, rồi cài châm sửa áo xuống thềm nghênh đón, nói. Lão sư phụ, thứ lỗi không kịp đón tiếp, xin mời vào trong ngồi. Trưởng lão vui vẻ bước lên điện, đẩy cửa mở ra, nhìn thấy tượng thánh Tam Thanh. Trên bàn thờ có lò, có hương, bèn thắp hương cắm vào đỉnh, lạy ba lạy rồi mới chào đạo sĩ. Sau đó cùng các đồ đệ ngồi vào chỗ dành cho khách. Đạo sĩ gọi tiểu đồng pha trà. Có hai tiểu đồng liền bước vào bên trong, tìm khay, rửa chén, lau thìa, chuẩn bị hoa quả, bận rộn đi lại lăng xăng, làm kinh động mấy kẻ oan gia. Nguyên là bảy nữ quái ở động Bàn Ti cùng học nghề với đạo sĩ này. Từ lúc chúng mặc quần áo cũ, gọi đàn con xong là đến thẳng chỗ này. Chúng đang ở phía sau cắt quần áo, cho thấy tiểu đồng pha trà bèn hỏi. Tiểu đồng, có khách nào tới mà bận rộn thế? Tiểu đồng thưa. Vừa rồi có bốn vị hòa thượng tới, sư phụ sai đi pha trà. Nữ quái hỏi. Có gã hòa thượng nào béo trắng không? Tiểu đồng thưa. Có ạ. Lại hỏi. Có gã nào tai to mõm dài không? Đáp. Có ạ. Nữ quái nói. Người mau bưng trà ra, đưa mắt ra hiệu cho sư phụ mời ngài vào đây, ta có việc gấp cần nói. Tiểu Đồng liền bưng năm chén trà ra. Đạo sĩ vén áo, hai tay bưng chén trà mời Tam Tạng, sau đó đưa cho Bát Giới, Sa Tăng, hành giả. Uống trà xong, lúc cất chén vào, Tiểu Đồng đưa mắt ra hiệu. Đạo sĩ bèn khom mình nói, mời các vị ngồi chơi. Đoạn truyền lệnh, Tiểu Đồng, để khay trà đấy, tiếp khách đã, để ta ra đây một lát. Lúc ấy, trưởng lão cùng mấy đồ đệ và Tiểu Đồng ra ngoài điện ngắm cảnh, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, đạo sĩ vào trong phòng phương trượng, thấy bảy cô gái đồng loạt quỳ xuống, nói, sư huynh, nghe bọn tiểu đệ nói một lời. Đạo sĩ lấy tay đỡ dậy, nói, sáng nay khi các muội tới, có chuyện gì muốn nói với ta, nhưng hôm nay ta đang chế thuốc, thứ thuốc này kỵ gặp đàn bà, vì vậy không thể trò chuyện với các muội được. Giờ đây ta lại đang có khách ở bên ngoài, có chuyện gì để sau từ từ nói. Mấy nữ quái nói, thưa sư huynh, việc này chính vì khách tới nên mới dám nói. Nếu khách đi rồi, có nói cũng chẳng có ích gì nữa. Đạo sĩ cười nói, xem hiền muội nói cái gì kìa, sao lại có khách tới mới dám nói? Các muội điên rồi sao? Đừng nói ta là bậc tu tiên thanh tịnh, cho dù là nhà tục gia, có những việc vợ con, già trẻ trong nhà cũng phải đợi khách đi rồi mới xử lý. Sao lại không biết điều như thế, khiến ta phải khó xử, để ta ra ngoài đã. Mấy nữ quái lại túm chặt lấy đạo sĩ, nói, xin sư huynh bớt giận, muội hỏi huynh, những vị khách ở bên ngoài kia từ đâu đến? Đạo sĩ sa sầm nét mặt, không trả lời. Mấy nữ quái nói, vừa rồi Tiểu Đồng vào pha trà, muội nghe hắn nói là bốn hòa thượng. Đạo sĩ nổi giận hỏi, hòa thượng thì làm sao? Mấy nữ quái nói, trong bốn hòa thượng đó, có một gã mặt mũi béo trắng, một gã tai to mõm dài. Sư huynh đã hỏi họ từ đâu đến chưa? Đạo sĩ nói, trong bọn họ có hai người như thế, làm sao muội biết được, hay là đã gặp họ ở đâu rồi? Mấy nữ quái nói, hóa ra sư huynh không biết uẩn khúc trong chuyện này. Gã hòa thượng ấy là người vô đường sai sang Tây Thiên lấy kinh. Sáng nay hắn vào động của bọn muội xin cơm chay. Quả thật bọn muội nghe nói tới tên Đường Tăng bèn bắt hắn lại. Đạo sĩ hỏi, các muội bắt hắn làm gì? Mấy nữ quái đáp, từ lâu bọn muội đã nghe người ta đồn rằng Đường Tăng là chân thể đã trải qua 10 kiếp tu hành. Ai ăn được một miếng thịt của hắn sẽ được sống lâu tăng thọ, bởi vậy mới bắt hắn. Nhưng sau bọn muội lại bị gã hòa thượng tai to mõm dài giữ lại trong suối Trạc Cấu, trước cướp quần áo, sau lại giở trò đòi tắm cùng với bọn muội. Bọn muội không ngăn nổi, hắn bèn nhảy xuống nước, biến thành con cá trê, luồn qua luồn lại giữa đùi bọn muội, định làm chuyện cưỡng gian. Quả thật hết sức vô lại. Sau đó hắn lại nhảy lên bờ, hiện rõ bản tướng. Thấy bọn muội không chịu nghe theo, hắn bèn dùng một cây đinh ba chín răng định giết chết bọn muội. Nếu không phải bọn muội có chút hiểu biết thì đã bị hắn hạ độc thủ rồi. Sau đó bọn muội run cầm cập chạy thoát thân, lại sai các cháu ngoại của huynh đánh nhau với hắn, chẳng biết sống chết thế nào. Bọn muội đến nhờ cậy huynh trưởng, mong huynh trưởng nghĩ tới tình đồng song ngày trước, báo mối thù hôm nay cho bọn muội. Đạo sĩ nghe nói vậy, đùng đùng nổi giận, biến sắc mặt, nói, hóa ra đám hòa thượng này lại vô lễ đến thế, thật là đồ vô lại. Các muội cứ yên tâm, để ta trị bọn chúng. Mấy nữ quái cảm tạ nói, nếu sư huynh ra tay, bọn muội đều sẽ đánh giúp. Đạo sĩ nói, không cần đánh, không cần đánh, thường có câu, đánh có ba phần đê hèn, các muội đi theo ta. Đám nữ quái bèn đi theo. Đạo sĩ đi vào trong phòng, lấy một cái thang, kê vào chỗ chân giường, trèo lên xà nhà, lấy xuống một chiếc hòm nhỏ bằng da. Cái hòm đó cao chừng 8 tấc, dài 1 thước, rộng 4 tấc, bên trên có một chiếc khóa nhỏ bằng đồng khóa chặt. Đạo sĩ rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay bằng lụa màu vàng, trên tua tấm khăn có buộc một chiếc chìa khóa nhỏ. Đạo sĩ mở khóa, lấy ra một gói thuốc, thứ thuốc ấy là phân trăm chim trên núi, quét nhặt được 1000 cân, đun lên trong nồi đồng, cô lại bằng lửa nhỏ. 1000 cân lấy một thìa luyện 3 phân, 3 phân sao 1 lần, lại luyện thêm lần nữa. chế thành thuốc độc này, quý như là châu báu. Nếu nếm phải vị này vào miệng gặp Diêm Vương. Đạo sĩ nói với bảy cô gái, các muội ạ, thứ bảo bối này của ta, người phàm ăn phải, chỉ cần một ly vào bụng là chết liền. Thần tiên ăn phải, cũng chỉ cần ba ly là mất mạng. Mấy lão hòa thượng này, chỉ e cũng là người có chút đạo hạnh, phải dùng tới ba ly, mau lấy cái cân ra đây. Một cô gái trong số ấy vội vàng cầm cái cân tới nói, cân lấy một phân hai ly, chia làm bốn phần. Đoạn lấy ra 12 quả táo đỏ, véo thủng một chút, nhét vào một ly thuốc, chia bỏ vào trong bốn chén trà, rồi lấy hai quả táo đen, làm một chén trà nữa, sai một tiểu đồng bày ra, rồi nói với mấy cô gái. Để ta đi hỏi chúng, nếu không phải hòa thượng triều đường thì thôi, còn nếu đến từ triều đường, ta sẽ gọi mang trà lên. Các muội sai tiểu đồng mang trà này ra, bọn chúng ăn vào, tên nào tên ấy sẽ mất mạng. Vậy là báo được thù, giải được phiền muộn cho các muội. Bảy cô gái cảm tạ rối rít. Đạo sĩ thay bộ quần áo khác, giả bộ cung kính khiêm tốn bước ra, lại mời bọn đường tăng ngồi vào chỗ dành cho khách rồi nói. Xin lão sư phụ chớ trách, vừa rồi tôi ra phía sau dặn dò đồ đệ, bảo chúng hái ít rau tươi, củ cải, sửa soạn bữa cơm chay cho các ngài, vì vậy không ngồi tiếp được. Tam Tạng nói, bần tăng tay không tới đây, đâu dám phiền ngài mời cơm. Đạo sĩ cười nói, chúng ta đều là người xuất gia, hễ thấy cửa chùa là có ba thăng lương bổng, sao lại bảo là đến tay không, dám hỏi lão sư phụ ở chùa nào, đến đây có việc gì? Tam Tạng đáp, bần tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, được nhà vua sai sang chùa Đại Lôi Âm bên Tây Thiên lấy kinh, nhân đi qua tiên cung đây, thành tâm vào bái yết. Đạo sĩ nghe xong, mặt mày hớn hở nói, lão sư phụ, quả là bậc Phật trung thành đại đức, tiểu đạo không biết, không kịp đón tiếp từ xa, xin thứ tội, rồi gọi, tiểu đồng, mau đi thay trà khác, rồi sửa soạn cơm chay nhanh lên. Tiểu đồng bước vào, mấy cô gái liền vẫy lại bảo, ở đây có trà ngon pha sẵn, mang ra đi. Tiểu đồng quả nhiên bưng 5 chén trà ra. Đạo sĩ vội vàng hai tay bưng một chén trà táo đỏ mời đường tăng. Hắn thấy bát giới cao to, cho là đại đồ đệ, sa tăng là nhị đồ đệ, thấy hành giả thân hình nhỏ bé, cho là tam đồ đệ, nên chén thứ tư mới đưa mời hành giả. Hành giả tinh mắt đỡ lấy chén trà, nhưng đã sớm nhìn thấy chén trà trong khay có hai quả táo đen. Hành giả nói, thưa tiên sinh, tôi và ngài đổi chén cho nhau đi. Đạo sĩ cười nói, chẳng giấu gì trưởng lão, đạo sĩ nghèo ở nơi hoang dã này, trà nước nhất thời không chuẩn bị đủ. Vừa rồi đích thân tôi ra phía sau tìm quả, chỉ hái được 12 quả táo đỏ này, làm 4 chén trà kính dâng, còn tiểu đạo lại chẳng thể tiếp xuông, nên đành lấy 2 quả táo đã xuống sắc này làm một chén để ngồi tiếp, đó là tấm lòng cung kính của bần đạo. Hành giả cười nói, ngài nói gì vậy? Cổ nhân có câu, ở nhà đầy đủ cả, sảnh nhà ra thất nghiệp. Ngài là chủ nhà, sao lại nói là nghèo? Như chúng tôi là những nhà sư hành cước, mới thật là nghèo chứ. Tôi và ngài đổi chén đi. Tam Tạng nghe thấy vậy, bèn nói, Ngộ Không, tiên trưởng đây thực có lòng mến khách, con uống đi, đổi làm gì? Hành giả chẳng biết làm thế nào, đành đưa tay trái đỡ lấy, tay phải đậy lên, nhìn bọn họ uống. Lại nói chuyện, bát giới, một là đói, hai là khát, dạ dày vốn lại to. Thấy trong chén trà có 3 quả táo đỏ, bèn cầm ngay lấy nuốt ực vào bụng. Sư phụ cũng ăn táo, sa tăng cũng ăn táo. Một lát sau chỉ thấy bát giới mặt tái nhợt, sa tăng nước mắt giàn giụa, đường tăng miệng chảy rớt rãi. Họ đều ngồi không vững, ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Đại thánh biết ngay là có độc, tay giơ chén trà lên ném vào mặt đạo sĩ. Đạo sĩ giơ tay áo che mặt, choang một tiếng, chén trà rơi xuống đất nát vụn. Đạo sĩ nổi giận quát. Lão hòa thượng này thật là thô lỗ, sao lại đập vỡ chén của ta? Hành giả mắng. Đồ súc sinh kia, ngươi thử nhìn 3 người của ta xem sao. Ta với ngươi có thù oán gì mà ngươi lại cho thuốc độc vào trà hại người của ta? Đạo sĩ nói. đồ súc sinh quê mùa kia gây ra tai họa mà không biết hay sao? Hành giả nói, chúng ta vừa vào cửa nhà ngươi mới ngồi xuống nhắc tới quê hương bản quán, chưa từng nói lời nào quá quắt, gây họa ở đâu ra? Đạo sĩ nói, các ngươi có từng ở động Bàn Ti xin cơm chay không? Các ngươi có từng tắm ở suối Trà Cấu hay không? Hành giả nói, suối Trà Cấu là chỗ của bảy nữ quái. Ngươi đã nói ra những lời này chắc chắn là có quan hệ bất chính với chúng, nhất định cũng là yêu tinh. Chớ có chạy, nếm một gậy của ta đây. Đại Thánh rút ngay cây gậy bịt vàng ở trong tai ra, múa một cái, cây gậy liền to ra bằng miệng bát, nhằm mặt đạo sĩ mà đánh. Đạo sĩ vội xoay người né tránh, rút một thanh bảo kiếm ra đón đỡ. Hai người vừa chửi vừa đánh, làm kinh động mấy nữ quái ở bên trong. Bảy ả xô cả ra ngoài, cất tiếng gọi, sư huynh không cần phải phí sức để bọn muội bắt hắn. Hành giả thấy thế thì càng thêm tức giận, hai tay múa tít gậy sắt, giở chiêu thức, xông vào đánh loạn xạ. Bỗng thấy bảy nữ quái cởi khuy áo, để lộ bụng trắng như tuyết, làm phép từ trong rốn, ùn ùn nhả những sợi tơ ra, giật thành một tấm lưới trời, trùm kín lấy hành giả ở dưới. Hành giả thấy không ổn, bèn vươn mình, đọc thần chú, lộn nhào một cái, xuyên thủng tấm lưới tơ ra thoát. Nén giận trong lòng, ấm ức đứng trên không trung xem xét, thấy những sợi tơ của nữ quái lấp lánh, ngang ngang dọc dọc như thoi đưa dệt vải. Trong khoảnh khắc che kín cả lâu đài cung điện trong quán hoàng hoa, không trông thấy gì nữa. Hành giả nói, lợi hại quá, lợi hại quá. May mà chưa bị rơi vào tay chúng, chẳng trách chứ bát giới bị ngã rúi ngã rụi. Thế này thì biết làm sao bây giờ? Sư phụ và sư đệ ta đều đã bị trúng độc, bọn yêu quái thì đồng tâm hiệp lực, lại chẳng biết lai lịch chúng thế nào. Để ta đi hỏi thần thổ địa xem sao. Đại Thánh bèn hạ mây xuống, tay bắt quyết, miệng hô chân ngôn, úm một tiếng, gọi vị thổ địa già tới. Thổ địa run cầm cập, quỳ xuống ven đường, dập đầu nói, thưa Đại Thánh, ngài đi cứu sư phụ rồi, sao còn quay về đây? Hành giả nói, sáng nay đã cứu được sư phụ, đi được một đoạn không xa, gặp tòa quán Hoàng Hoa, ta cùng sư phụ và mọi người vào xem sao. Được chủ quán đón tiếp, vừa nói chuyện được vài câu thì bị hắn cho thuốc độc vào trà đầu độc sư phụ và sư đệ ta. May mà ta chưa uống trà, rút gậy ra đánh, hắn mới nói ra các chuyện xin cơm chay ở động Bàn Ti, tắm ở suối Trà Cấu. Ta biết ngay hắn là yêu quái, vừa mới vung gậy lên đánh đã thấy cả bảy nữ quái xông ra nhà tơ. May mà lão tôn biết được nên chạy thoát. Ta nghĩ ngươi là thần vùng này, chắc biết rõ lai lịch của chúng. Bọn chúng là yêu tinh gì, thật thà nói ra thì ta tha đánh. Hồ Địa dập đầu nói, bọn yêu tinh ấy tới đây chưa được 10 năm. 3 năm trước đây, sau khi điều tra, tiểu thần mới biết được bản tướng của chúng. Chính là 7 con nhện thành tinh, tơ chúng nhả ra chính là tơ nhện. Hành giả nghe xong vô cùng mừng rỡ nói, cứ như ngươi nói thì cũng thường thôi, đã vậy thì ngươi cứ về đi, để ta làm phép bắt chúng. Thổ Địa dập đầu rồi đi, hành giả bèn tới bên ngoài quán Hoàng Hoa, nhổ 70 sợi lông đuôi, thổi hơi tiên khí, hồ biến, lập tức biến thành 70 tiểu hành giả. Lại thổi hơi tiên vào gậy bịt vàng, hồ biến, lập tức biến thành 70 cây gậy có hai cạnh sắt, mỗi tiểu hành giả cầm một cây. Bản thân hành giả cũng cầm một cây, đứng ở bên ngoài, đưa cạnh sắt vào móc đám tơ. Nổi hiệu lệnh nhất tề dùng sức cào móc đứt hết cả đám tơ. Mỗi người cào được tới hơn 10 cân, còn lôi được cả 7 con nhện trong đám tơ ra. Thân mình mỗi con to bằng cái đấu, con nào con ấy co rúm chân tay, rụt đầu rụt cổ van xin. Xin tha mạng, xin tha mạng. Lúc ấy, 70 tiểu hành giả đang đè chặt 7 con nhện, đâu có chịu buông. Hành giả nói, đừng đánh chúng vội, bắt chúng trả sư phụ và sư đệ ta ra đây. Bọn nữ quái lớn tiếng gọi, sư huynh ơi, trả đường tăng cho hắn, cứu mạng bọn muội. Đạo sĩ từ trong chạy ra nói, muội muội ơi, ta muốn ăn thịt đường tăng cơ, không cứu các muội được rồi. Hành giả nghe vậy, nổi giận quát, ngươi không trả sư phụ ta thì hãy coi lũ muội muội của ngươi đây. Đại Thánh cầm cây gậy có cạnh sắt, quay một cái, lại biến thành cây gậy sắt, hai tay vung lên, đánh chết 7 yêu tinh nhện, đoạn lại lắc đuôi hai cái, thu hết lông tơ về, một mình vác gậy đuổi vào bên trong đánh đạo sĩ. Gã đạo sĩ thấy hành giả đánh chết mấy sư muội, không nhịn được, nổi điên lên, múa kiếm đánh lại hành giả. Trận đánh này cả hai đều ôm oán giận, người nào cũng trổ hết thần thông, thật là một trận đánh dữ dội. Yêu tinh múa bảo kiếm, đại thánh vung gậy vàng, đều vì Tam Tạng triều đường, khiến bảy cô gái mất mạng, giờ đây khoe khoang tài kinh luân, thi thố trổ phép thần biến hóa, đại thánh thần khí mạnh, yêu tinh sức lực lớn, toàn thân và thế như hoa gấm, hai tay múa tít tựa dòng dọc, gậy kiếm va ầm ầm, mây trời bay mù mịt, dùng lời lẽ dụng cơ mưu, kẻ qua người lại như tranh vẽ, gió nổi cát bay hùm beo sợ, trời đất tối om chẳng trăng sao. Đạo sĩ đánh nhau với đại thánh 50-60 hiệp, dần dần cảm thấy tay chân mềm nhũn, chẳng mấy chốc gân cốt như nhão ra, bèn cởi đai áo đánh soạt một tiếng, cởi chiếc áo bào đen ra. Hành giả cười nói, con trai của ta đánh không lại thì dù cởi áo ra cũng chẳng ăn thua gì đâu. Nguyên đạo sĩ này khi cởi áo ra rồi, bèn giơ hai tay lên trời, chỉ thấy dưới hai nách hắn có đến 1000 con mắt, trong mắt tỏa ra hào quang, thật vô cùng lợi hại. Mù vàng cuồn cuộn, hào quang chói lọi, mù vàng cuồn cuộn, hai bên kẽ nách tựa phun mây, hào quang chói lọi, 1000 con mắt như phóng lửa, trái phải tựa như thùng vàng, đông tây lại giống chuông đồng, yêu tiên khoe pháp lực, đạo sĩ trổ thần thông, lóe mắt sầm trời che nhật nguyệt, chùm người khí nóng đốt mông lung, khiến cho tề thiên tôn đại thánh bị vây trong mù vàng hào quang. Hành giả luống cuống chân tay, chỉ luẩn quẩn trong đám hào quang ấy, tiến lên không cất bước nổi, lùi xuống chẳng nhấc được chân, giống như xoay vòng tròn trong một cái thùng. Hành giả chẳng biết làm thế nào, lại thêm cáu kỉnh, va ngay vào đám hào quang, ngã lộn cổ xuống, cảm thấy đầu bị va ê ẩm, vội đưa tay lên đầu sờ, thấy da ở đỉnh đầu đã mềm nhũn ra. Hành giả lo lắng nghĩ, xúi quẩy rồi, cái đầu này giờ cũng không được rồi. Mọi khi dao chém búa bổ cũng không thể tổn thương, thế mà giờ đây lại bị đám hào quang kia làm cho mềm nhũn thế này, lâu ngày nhất định sẽ bị mưng mủ, dù có khỏi được thì cũng mắc chứng thương phong. Một lát sau, hành giả lại thấy nóng bức không chịu được, bèn tự mình tính toán rằng, tiến lên không nổi, lùi lại không xong, rẽ trái rẽ phải cũng không được, nhảy lên thì đầu bị va, biết làm sao bây giờ, chui quách xuống dưới xem sao. Đại thánh bèn niệm thần chú, lắc mình một cái biến thành con xuyên sơn giáp, còn có tên là Lăng Lý Lân, thật là 4 chiếc móng sắt, khoan núi đá nát như xay bột, khắp người vẩy cứng, phá đồi xuyên núi tựa thái hành, hai mắt sáng ngời như hai ngôi sao trời lấp lánh, một cái mồm nhọn cứng hơn cả khoan thép chùy vàng, hệt như chiếc khoan đồng, đông y gọi là xuyên sơn giáp, tục danh gọi là Lăng Lý Lân. Hành giả chúi trước đầu cứng khoan xuống đất, khoan liền một mạch hơn 20 dặm mới nhô đầu lên. Nguyên đám hào quang ấy chỉ trùm kín được hơn 10 dặm. Hành giả chui ra rồi hiện nguyên bản tướng. Thấy sức yếu gân tê, toàn thân đau đớn, không ngăn được hai hàng lệ ứa ra, cất tiếng khóc nức nở. Sư phụ ơi! Năm xưa theo đạo rời khỏi núi, đi sang phương Tây bao khổ cực. Sóng to biển cả không lo sợ, ai ngờ khe hẹp gặp tai ương. Mỹ Hầu Vương đang lúc buồn rầu đau xót, bỗng nghe phía sau núi có người khóc thút thít, bèn khom người lau nước mắt, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người đàn bà, mình mặc áo tang, tay trái bưng một bát cháo hoa, tay phải cầm mấy tờ vàng mã, từ phía đó vừa đi vừa khóc tiến lại gần. Hành giả gật đầu thở dài nói, thật là kẻ rơi lệ gặp người rơi lệ, kẻ đau lòng gặp người đau lòng. Người đàn bà này không biết khóc vì chuyện gì, để ta hỏi bà ta xem sao. Chào nữ Bồ Tát, bà khóc ai đấy? Người đàn bà nuốt nước mắt nói, chồng tôi vì cãi cọ với chủ quán Hoàng Hoa về việc mua trúc, bị hắn bỏ thuốc độc vào trà hại chết. Tôi đốt ít tiền giấy này để báo đền tình nghĩa vợ chồng. Hành giả nghe vậy thì rơi nước mắt. Người đàn bà thấy thế liền nổi giận nói, ngài thật là ngớ ngẩn, tôi vì chồng mà buồn bã xót thương, còn ngài làm sao mà cũng chau mày rơi lệ, định ức hiếp trêu đùa tôi chắc. Hành giả cúi người nói, xin nữ Bồ Tát bớt giận, tôi vốn là Tôn Ngộ Không hành giả, đại đồ đệ của ngự đệ đường Tam Tạng ở Đông Thổ Đại Đường, nhân sang Tây Thiên, đi qua quán Hoàng Hoa liền vào nghỉ ngơi. Đạo sĩ trong quán ấy không biết là yêu tinh gì, hắn cùng 7 con nhện thành tinh kết làm huynh muội. Lũ nhện tinh định hãm hại sư phụ tôi ở động Bàn Ti, nhưng được tôi và 2 sư đệ là Bát Giới và Sa Tăng cứu thoát. Lũ nhện tinh lại chạy tới chỗ đạo sĩ, đào ngược phải trái, nói là chúng tôi có ý lừa dối. Đạo sĩ bèn dùng trà có thuốc độc hãm hại 3 người là sư phụ và 2 sư đệ tôi, cả con ngựa là 4 vẫn đang bị hãm ở trong quán. Riêng tôi chưa uống trà của hắn, đập nát chén trà, hắn liền đánh nhau với tôi. Đang đánh nhau, 7 yêu tinh kia chạy ra nhà tơ, trói lấy tôi. Tôi phải dùng pháp lực thoát ra, ngoài thổ địa mới rõ bản tướng của chúng. Tôi bèn dùng phép phân thân, cào đứt hết tơ, bắt lũ yêu quái ra, dùng gậy đập chết hết cả. Đạo sĩ kia liền báo thù cho chúng, rút bảo kiếm đánh nhau với tôi. Đánh được chừng 60 hiệp, hắn thua trận, bèn cởi áo ra. Dưới 2 nách hắn phóng ra 2000 con mắt, vạn đạo hào quang trùm kín lấy tôi. Bởi vậy tôi tiến thoái lưỡng nan, bèn biến thành một con Lăng Lý Lân đào đất chui lên. Đang buồn thương cho mình, bỗng nghe tiếng bà khóc, bèn tới hỏi thăm. Thấy bà vì chồng đốt ít tiền giấy để báo đáp, còn sư phụ tôi chết đi, tôi chẳng có gì báo đền, bởi vậy mới tự oán giận buồn thương, chứ đâu có dám đùa cợt. Người đàn bà bèn đặt bát cháo và tiền giấy xuống đất, vái chào hành giả rồi nói, xin đừng trách, xin đừng trách, tôi không biết ngài là người gặp nạn, cứ như lời ngài vừa nói thì ngài không biết lão đạo sĩ ấy, hắn chính là Bách Nhãn Ma Quân, còn gọi là Đa Mục Quái. Ngài đã biết biến hóa, thoát được hào quang, đánh nhau dai dẳng với hắn, nhất định là có phép thần thông lớn lắm, chỉ có điều không thể tới gần hắn được đâu. Tôi mách ngài đi mời một vị thánh hiền, vị ấy có thể phá được hào quang, hàng phục được đạo sĩ. Hành giả nghe xong vội vàng chắp tay cung kính nói, nữ Bồ Tát đã biết được lai lịch thì phiền bà chỉ giáo. Nếu quả có vị thánh hiền ấy, tôi sẽ đi mời ngài cứu sư phụ tôi thoát nạn, báo thù cho cả chồng bà. Người đàn bà nói, tôi sẽ nói ra ngay, ngài đi mời vị ấy đến hàng phục đạo sĩ, nhưng chỉ có thể báo được thù thôi, e rằng không thể cứu được sư phụ ngài. Hành giả hỏi, tại sao không thể cứu được? Người đàn bà nói, thuốc độc của tên đó rất mạnh, người trúng độc chỉ trong 3 ngày, xương tủy sẽ thối rữa, ngài đi rồi về, e chậm mất nên không cứu được. Hành giả nói, tôi rất giỏi đi đường, dù ngài ấy ở xa đến đâu, nghìn dặm cũng chỉ đi mất nửa ngày. Người đàn bà nói, nếu ngài giỏi đi đường thì nghe tôi nói đây. Từ đây tới đó cách xa nghìn dặm, nơi ấy có ngọn núi tên là núi Tử Vân. Trong núi có động Thiên Hoa, trong động có một vị thánh hiền tên gọi là Tỳ Lam Bà. Ngài ấy có thể hàng phục được yêu quái này. Hành giả hỏi, ngọn núi ấy ở đâu, đi về phương nào? Người đàn bà chỉ tay nói, ở phía chính nam. Lúc hành giả quay đầu nhìn thì đã không thấy người đàn bà đâu nữa. Hành giả vội vàng cúi lạy nói, là vị Bồ Tát nào đấy? Đệ tử con phải đào đất tới váng cả đầu, không nhận ra được. Xin để lại tên để con còn cảm tạ. Bỗng thấy giữa không trung có tiếng gọi, đại thánh là ta. Hành giả vội ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Lê Sơn Lão Mẫu, bèn đuổi theo lên không trung cảm tạ. Lão Mẫu từ đâu tới chỉ giáo cho tôi thế? Lão Mẫu đáp, ta từ hội Long Hoa về, thấy sư phụ ngươi gặp nạn, bèn giả làm người đàn bà để tang, mượn việc mất chồng làm cớ, tới đây giúp đỡ. Ngươi đi mời ngay đi, nhưng không được nói là do ta chỉ giáo. Vị thánh hiền ấy hay trách người lắm. Hành giả cảm tạ, từ biệt xong bèn dùng phép cân đổ vân, đến thẳng núi Tử Vân, hạ mây bước xuống, thấy ngay động Thiên Hoa. Ngoài động đó, thông xanh che thắng cảnh, bách biếc kín nhà tiên, liễu thắm dập đường núi, hoa lạ khắp khe sâu, lan thơm quanh động đá, cỏ đẹp bám vách cao, nước chảy liền suối mát, mây phủ trên cổ thụ, chim rừng hót líu lo, hiu nai đi thong thả, trúc dài cành rậm rạp, mai đỏ lá tùm, quạ đông đỗ cành khô, chim xuân kêu ríu rít, điều mạch kín ruộng nương, lúa thu chín khắp trốn, bốn mùa không lá rụng, tám tiết nở đầy hoa, vẫn sinh khí đẹp liền tiêu hán, hương tỏa mây lành nối thái hư. Đại thánh mừng rỡ hớn hở bước vào, mỗi bước đi là một cảnh đẹp nhìn không chán mắt. Hành giả vào thẳng bên trong vẫn chẳng thấy bóng người, im ắng như tờ, không một tiếng gà kêu chó sủa. Hành giả nghĩ thầm trong bụng, chắc vị thánh hiền này không có nhà rồi, nhưng vẫn cứ tiếp tục bước vào xem. Bỗng thấy một nữ đạo cô đang ngồi trên giường, hình dáng của người đó, đầu đội mũ gấm thêu ngũ hoa, mình khoác một tấm áo bào vàng, chân đi hải vượng nhẹ bước mây, eo thắt dây thao hai bông lúa, nét mặt như sương tuyết mùa thu, giọng nói tựa chim én mùa xuân, trong bụng thuộc lầu phép tam thừa, trong lòng vẫn tu theo tứ đế, ngộ được không không theo chính quả, luyện thành liễu liễu tự tiêu dao. Chính là Phật trong động thiên hoa, tên là Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Hành giả không dừng chân, bước tới cất tiếng chào. Kính chào Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Bồ Tát liền bước xuống giường, chắp tay đáp lễ. Đại Thánh xin thứ lỗi không kịp đón tiếp, ngài từ đâu tới đây? Hành giả hỏi lại, sao ngài nhận ra tôi là Đại Thánh? Tỳ Lam Bà đáp, năm xưa khi Đại Thánh đại náo thiên cung, chân dung của ngài đã truyền đi khắp nơi, có ai là không biết. Hành giả nói, đúng là việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu truyền đi ngàn dặm. Giờ đây tôi đã quy y cửa Phật, ngài không biết rồi. Tỳ Lam nói, quy y từ khi nào vậy? Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Hành giả nói, gần đây thoát nạn, bảo vệ sư phụ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Sư phụ gặp phải đạo sĩ ở quán Hoàng Hoa, bị hắn dùng thuốc độc hãm hại. Tôi cùng hắn đánh nhau, hắn bèn phát ra hào quang trùm kín lấy tôi. Tôi phải dùng phép thần thông mới thoát ra được. Nghe nói Bồ Tát có thể diệt được hào quang của hắn, nên đến thỉnh cầu. Là ai nói với ngài thế? Ta từ khi đi dự hội Vu Lan về, đến nay đã hơn 300 năm, chưa hề ra khỏi cửa. Ta mai danh ẩn tích, không một người nào biết, làm sao ngài lại biết được? Hành giả thưa, tôi là con ma dưới đất, bất kể chỗ nào tôi cũng tìm đến được. Tỳ Lam nói, thôi được, lẽ ra ta không đi, nhưng Đại Thánh đã hạ cố đến tận nơi, không thể làm hỏng việc thiện lấy kinh được, ta sẽ đi với ngài. Hành giả tạ ơn rồi nói, tôi thực vô tri, dám tự tiện thúc giục, nhưng không biết ngài mang theo binh khí gì. Bồ Tát nói, ta có một cái kim thêu hoa, có thể phá được tên ấy. Hành giả không nhịn được nói, lão mẫu làm nhỡ việc của tôi rồi, nếu sớm biết là chiếc kim thêu hoa thì cũng chẳng phiền tới ngài. Ai hỏi lão tôn thì một gánh kim thêu cũng có. Tỳ Lam nói, kim thêu hoa của ngài chỉ bằng sắt, thép hay vàng, không dùng được. Bảo bối của ta không phải bằng sắt, bằng thép hay bằng vàng, mà là do con trai út của ta luyện được từ trong mắt mặt trời. Hành giả hỏi, lệnh lang là ai? Tỳ Lam đáp, con trai ta chính là Mão Nhật Tinh Quan. Hành giả sợ hãi không thôi. Chẳng mấy chốc đã thấy hào quang rực rỡ. Hành giả bèn quay lại nói với Tỳ Lam, chỗ hào quang kia chính là quán Hoàng Hoa. Tỳ Lam rút từ cổ áo ra một chiếc kim thêu hoa nhỏ như sợi lông mày, dài khoảng 5-6 phân, vê vê trong tay rồi tung lên không trung. Trong giây lát, một tiếng nổ vang lên, phá hết hào quang. Hành giả vui mừng nói, thưa Bồ Tát, tuyệt quá, đi tìm kim thôi, đi tìm kim thôi. Tỳ Lam xòe bàn tay ra, nói, đây chẳng phải ư. Hành giả bèn cùng Bồ Tát hạ mây xuống, đi vào trong quán. Chỉ thấy đạo sĩ đó mắt nhắm nghiền, không dậy được nữa. Hành giả quát, đồ yêu quái khốn khiếp này, giả vờ bị mù hả? Rồi rút cây gậy sắt trong tay ra định đánh. Tỳ Lam ngăn lại nói, Đại Thánh đừng đánh, hãy đi xem sư phụ ngài thế nào đã. Hành giả đi vào phòng khách phía sau xem xét, thấy ba người đều nằm trên mặt đất, mồm đầy rớt rãi. Hành giả rơi lệ nói, biết làm thế nào bây giờ, biết làm thế nào bây giờ? Tỳ Lam nói, Đại Thánh đừng buồn, hôm nay tôi đã ra khỏi cửa rồi, cũng có ý định tích chút âm đức ở đây tôi có thuốc giải độc, tặng cho ngài 3 viên. Hành giả xoay người lại cúi lạy. Bồ Tát lấy từ trong tay áo ra một gói giấy, trong được 3 viên thuốc màu đỏ, đưa cho hành giả, bảo nhét vào mồm 3 người. Hành giả cạy răng từng người, nhét vào mồm mỗi người 1 viên. Một lát sau, chất thuốc ngấm vào bụng, 3 người đồng loạt nôn ọe, nôn hết chất độc ra, vậy là thoát chết. Bát Giới ngồi dậy trước, nói, khó chịu chết mất. Tam Tạng, Sa Tăng cũng đều tỉnh lại, nói, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Hành giả nói, mấy người chúng phải thuốc độc trong chén trà, may nhờ có Tỷ Lam Bồ Tát cứu thoát, mau tới lạy tạ đi. Tam Tạng sửa lại quần áo, cúi người tạ ơn. Bát Giới nói, sư huynh ơi, đạo sĩ kia ở đâu, để đệ hỏi hắn xem tại sao lại hãm hại chúng ta như vậy. Hành giả đem chuyện yêu tinh nhện kể hết một lượt. Bát Giới nổi giận nói, tên đó đã là huynh muội với đám nhện, vậy chắc chắn cũng là yêu tinh. Hành giả chỉ tay nói, hắn đang đứng ngoài điện, giả vờ bị mù kia kìa. Bát Giới cầm đinh ba định bổ, lại bị Tỷ Lam ngăn lại, nói, Thiên Bồng bớt giận, đại thánh cũng biết trong động ta không có người, để ta mang hắn về giữ cổng. Hành giả nói, đội ơn đại đức của Bồ Tát, đâu dám không nghe theo, chỉ xin bắt hắn hiện nguyên bản tướng cho chúng tôi xem với. Tỷ Lam nói, dễ thôi. Bèn bước lên, chỉ tay một cái, đạo sĩ liền ngã bổ nhào xuống đất, hiện rõ nguyên hình là một con rết hành tinh dài tới 7 thước. Tỷ Lam lấy ngón tay út khèo lên, rồi cưỡi mây lành bay về động thiên hoa. Bát Giới ngẩng mặt nói, bà mẹ này cũng lợi hại thật, làm thế nào mà hàng phục được yêu quái này thế nhỉ? Hành giả cười nói, ta hỏi người có binh khí gì để phá hào quang, người nói có cây kim thêu hoa do con trai người luyện từ mắt mặt trời, khi hỏi lệnh lang là ai, người nói đó là Mão Nhật Tinh Quan, ta nghĩ Mão Nhật Tinh Quan là con gà trống, vậy bà mẹ này nhất định là con gà mái, gà rất giỏi bắt rết, cho nên mới hàng phục được nó. Tam Tạng nghe xong, vái lạy mãi rồi nói, các đồ đệ thu xếp rồi đi thôi. Sa Tăng vội vào bên trong tìm ít gạo, nấu bữa cơm chay, thầy trò ăn một bữa no, rồi người dắt ngựa, kẻ gánh hành lý, mời sư phụ ra khỏi cửa. Hành giả châm một mồi lửa từ trong bếp, trong chớp mắt đốt sạch cả một tòa quán, rồi rảo bước lên đường. Thật là, Đường Tăng còn mạng nhờ Tỳ Lam, diệt trừ được tên Đa Mục Quái. Rốt cuộc đường đi phía trước còn xảy ra những việc gì nữa, xin nghe hồi sau sẽ rõ.